Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương huyết khí trùng thiên. Ở phần trước thì trong khi Bạch Tiểu Thuần đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Bạch Hạo đã chấp nhận thiêu đốt linh hồn của mình để đến giải cứu sư tôn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cố gắng của Bạch Hạo có thành công hay không. Lúc này bán thần bảo vệ đảo, tâm thần cũng điên cuồng run rẩy. Bọn họ nhìn ngọn lửa càng hoàn toàn không dám tới gần. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa vô tận. Lúc này từ bốn phía chung quanh thông thiên đảo lao thẳng tới khu vực trung tâm. Cũng chính là ba ngọn núi này, đạo cung cùng với bức tượng thiên tôn. Trong tiếng nổ vang, hai ngọn núi trái phải trong nháy mắt đỏ sậm sụp đổ xuống trở thành tro bụi, sau đó hỏa diễm ở bốn phía chung quanh trực tiếp cắn nuốt bức tượng thiên tôn ở bên trong. Ở dưới ánh mắt của mọi người, bức tượng thiên tôn tan chảy với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, bức tượng thiên tôn sừng sững ở chỗ này đã rất lâu năm tháng dần trở thành tro bụi. Kể cả ngọn núi, kể cả đạo cung trên đó, chớp mắt một cái đều trở thành hư vô. Toàn bộ thế giới thông thiên lại ở trong thế giới thông thiên. Từ sau khi đuổi Khôi Hoàng Triều rời đi, trước sau tồn tại trong thiên địa, chí cao vô thượng thánh địa. Lúc này theo một đám thiên hỏa hạ xuống, tất cả đều hóa thành hư ảo. Mà ở trên đống đổ nát này tản ra khí tức hỏa diễm khiến cho thế giới run rẩy. Ở trong tiếng nổ lớn này mơ hồ giống như hình thành một người khổng lồ bằng hỏa diễm điên cuồng mãnh liệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy người khổng lồ này mặc đế bào hỏa diễm, mang theo đế quan hỏa diễm, đứng trên thông thiên đảo hướng về mặt đất lớn tiếng rít gào: "Sư tôn, ta tới cứu sư tôn." Cảnh tượng như vậy công kích rất lớn đối với đám thị vệ ở bốn phía chung quanh. Bọn họ không cách nào hình dung, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, trong đầu chấn động. Bọn họ đứng ở nơi đó, thân thể lay động, tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời, hoàn toàn khó có thể bình tĩnh. Mà biển lửa này đốt cháy vẫn không kết thúc. Lúc này, theo người khổng lồ hỏa diễm rít gào, biển lửa đến từ bốn phương tám hướng chung quanh, ngưng tụ trên thông thiên đảo, rốt cuộc thiêu đốt tất cả tồn tại trên đảo, theo từng vết nứt ở trên mặt đất lao thẳng dưới nền của đất thông thiên đảo. Dưới nền đất chính là trận pháp chỗ địa cung. Thời khắc này bên trong địa cung, trận pháp mở ra vận chuyển toàn diện, tất cả mọi hài cốt ở bốn phía chung quanh, bao gồm cả ba bộ thi hài khôi hoàng trước kia, đều đã hoàn toàn dung hóa trở thành một phần của trận pháp. Mà ở vị trí trung tâm trận pháp, bên trong đầm nước màu đen, đầm nước đã biến mất, thay vào đó là vô số phù văn màu đen. Những phù văn này đã lấp đầy thân thể Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Về phần thiên tôn lúc này, hai tay hắn lần lượt ấn Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ xuống, trong thần sắc dữ tợn còn mang theo sự điên cuồng gầm khẽ: dung hợp cho ta. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ không ngừng run rẩy. Lúc này thân thể của bọn họ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như sắp dung hợp với nhau. Cũng chính là vào lúc này toàn bộ địa cung chấn động, giống như long trời lở đất, giống như tận thế hạ xuống. Tường đá bốn phía chung quanh của địa cung trong phút chốc lại đỏ ngầu. Trong chớp mắt, theo tiếng nổ lớn rung trời vang lên, thình lình từ bên trong tường đá bốn phía, dung nham ở đỉnh phía trên trực tiếp có hỏa diễm kinh thiên hạ xuống, giống như trời trút xuống phong hỏa. Tất cả mọi thứ bên ngoài thiên tôn làm sao có thể không biết, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt trong lần dung hợp này, hắn không cách nào phân tâm. Hơn nữa đối với hắn mà nói, đừng nói là hủy đi thông thiên đảo, cho dù hủy đi toàn bộ thiên địa, người của cả thế giới đều chết sạch cũng không quan trọng bằng chuyện hắn cần làm lúc này. Dung hợp cho ta. Mắt thấy hỏa diễm bốn phía chung quanh hạ xuống, thiên tôn lớn tiếng rít gào, tu vi toàn thân hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, ngăn cản biển lửa tới gần. Đồng thời tu vi của hắn bạo phát khiến Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ dung hợp trong hai tay của hắn nhanh hơn. Sư tôn, bên trong hỏa diễm hạ xuống truyền ra tiếng gào thét thê lương của Bạch Hạo. Thời khắc này Bạch Hạo chính là biển lửa. Theo biển lửa hạ xuống, hắn lập tức nhìn thấy sư tôn của mình, lúc này giống như mất đi tất cả ý thức, đang bị thiên tôn đè xuống. Thân thể hắn cùng Đỗ Lăng Phỉ đã dung hợp lại với nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Hạo nhất thời điên cuồng đến cực hạn. Tiếng hắn rít gào rung cả trời đất, 22 sắc hỏa lập tức bị ảnh hưởng nhất thời bạo phát, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp phá nát tất cả mọi tường đá ở bốn phía chung quanh, còn dung hòa phía đỉnh toàn diện hạ xuống. Hỏa diễm từ bốn phía xung quanh lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, biển lửa chung quanh hung bạo mạnh mẽ đến cực hạn, mang theo khí tức nào đó khiến thần sắc của Thiên Tôn cũng phải biến hóa. Tu vi của Thiên Tôn tản ra tạo thành một màn phòng hộ, rốt cuộc bị biển lửa này trực tiếp không để ý tới. Đây là lửa gì? Thiên Tôn biến sắc, trong lòng cực kỳ chấn động. Ngọn lửa kia thực sự cường hãn, vượt quá sự phán đoán của hắn trước đó. Cũng chính là trong chớp mắt, biển lửa này ầm ầm xuyên qua phòng hộ của Thiên Tôn, vượt qua thân thể của Đỗ Lăng Phỉ. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, sau đó chấn động mạnh ra phía ngoài một cái. Ầm ầm ầm. Một lực lượng mạnh không cách nào hình dung ở trên biển lửa 22 sắc hỏa, vượt qua cực hạn của thế giới trực tiếp bạo phát ra, cuối cùng hình thành một vòng bức tường lửa dồi dào, trực tiếp hung hăng đẩy thân thể của Thiên Tôn ra. Thiên Tôn lộ ra thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn cùng điên cuồng. Bạch Hạo, người đâm đầu vào chỗ chết. Thiên Tôn gầm khẽ, tu vi toàn thân tản ra, khí thế chuẩn Thiên Tôn trực tiếp bạo phát, muốn dập tắt biển lửa. Nhưng lúc này, nhiệt độ cao bên trong biển lửa khuếch tán ra, khiến cho trong lòng Thiên Tôn cũng lo lắng, thậm chí cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử. Đây rốt cuộc là lửa gì? Ở trong hỏa diễm này, cho dù là Thiên Tôn cũng không thể không lui về phía sau, mà bị đẩy ra còn có Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ đã sớm hôn mê, lúc này bị Bạch Hạo mạnh mẽ tách ra khỏi Bạch Tiểu Thuần. Trạng thái dung hợp lập tức bị cắt ngang, thân thể trực tiếp bị đẩy ra phía xa. Mà tầng lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán, trong tiếng nổ lớn Thiên Tôn bị ép phải lui liên tiếp về phía sau. Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Sau khi đẩy Đỗ Lăng Phỉ cùng Thiên Tôn ra, ở trung tâm của một vòng bức tường lửa này, trong hỏa diễm ngưng tụ, bóng dáng của Bạch Hạo đã từ bên trong hỏa diễm huyễn hóa ra, đứng ở trước người Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê. Đang dung hợp, lại bị cắt ngang, khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển. Hắn vẫn hôn mê, ở dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bốn phía chung quanh, lại có vẻ thanh tỉnh. Hắn miễn cưỡng mở ra hai mắt, trong đôi mắt đục ngầu vô thần lộ ra vẻ mờ mịt. Sau khi nhìn thấy rõ hỏa diễm cùng Bạch Hạo, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự suy yếu thì thào. Hạo Nhi. Một tiếng Hạo Nhi này khiến thân thể của Bạch Hạo run rẩy, trong mắt mang theo sự bi ai không cách nào hình dung. Sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như sắp đã tiêu diệt hết. Hai mắt lại nhắm lại. Cảnh tượng như vậy khiến tâm thần Bạch Hạo đau đớn đến cực hạn. Sư tôn, tất cả giao cho ta. Bạch Hạo hung hăng cắn răng, hắn cảm nhận được hồn của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn hiểu rõ mình không cách nào kiên trì 22 sắc hỏa này quá lâu. Điều quan trọng nhất trước mặt hắn lúc này chính là cứu được sư tôn. Hắn thực sự nhận thấy được thương thế của Bạch Tiểu Thuần rất nặng, nặng nhất từ trước tới nay. Sức sống đã bị lấy đi mất 9/9. Thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là một tia khí tức mà thôi. Có tia khí tức lưu lại, chính là hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Bạch Hạo biết điểm mấu chốt nhất lúc này, hắn hoàn toàn không có chút do dự gầm khẽ một tiếng. Trong chớp mắt bức tường lửa bốn phía chung quanh co lại. Ở trong quá trình co lại này, chợt có lực lượng truyền tống. Giống như hắn muốn dựa vào 22 sắc hỏa này, vượt qua cực hạn của thế giới mạnh mẽ Nazi, mang Bạch Tiểu Thuần rời đi. Bạch Hạo, người dám. Mắt thấy Bạch Hạo sắp ở trước mặt mình cứu đi Bạch Tiểu Thuần, loại cảm giác mắt nhìn thấy hy vọng đang ở trước mắt nhưng lại bị người khác phá hủy, còn muốn cướp đi hy vọng, khiến cho Thiên Tôn vốn đã phẫn nộ cùng điên cuồng, không để ý tới thân tình, liều lĩnh nhất thời bạo phát. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý, cũng tuyệt đối không thể để mặc cho Bạch Hạo cứu đi Bạch Tiểu Thuần. Chính là biển lửa, tan ra cho ta. Ở dưới lửa giận, Thiên Tôn đã hoàn toàn cuồng bạo. Cho dù tầng lửa này khiến hắn kinh tâm, nhưng uy áp của hắn vẫn cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời. Uy áp này mạnh mẽ, hình thành đè ép cực lớn, khiến cho hư vô bốn phía chung quanh vỡ nát, khiến cho bầu trời run rẩy, khiến Thông Thiên Hải, thậm chí toàn bộ đại lục Thông Thiên đều chấn động. Hình như giờ phút này trên người hắn ngưng tụ là lực lượng của toàn thể thế giới. Hắn tức giận chính là cơn giận của thế giới. Trong một tích tắc này, khí của hắn ngưng tụ không ngừng quật khởi, chớp mắt một cái rốt cuộc bạo phát đến cực hạn. Bên ngoài nước biển rít gào, tất cả địa mạch của đại lục Thông Thiên cũng run rẩy, thậm chí luôn trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Tất cả khí tức, tất cả tu vi, tất cả uy áp đều ở trong một chớp mắt này dốc sức bạo phát ra. Chân phải của hắn giơ lên, hung hăng đạp một cái về phía trước. Bước chân này đạp xuống, khí tức của hắn, tu vi của hắn, uy áp của hắn giống như đã trở thành thực chất, hình thành một pháp tướng ảnh cực lớn, từ trên người hắn mạnh mẽ ầm ầm vọt về phía hỏa diễm trước mặt. Pháp tướng này tỏa ra năm màu, ẩn chứa phong vũ lôi điện, thình lình có ý chí của thế giới ngưng tụ. Lúc này, theo pháp tướng lao ra, dường như sử dụng lực lượng của toàn thế giới đi trấn áp 22 sắc hỏa. Khí thế như vậy hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng, biển lửa này vượt qua cực hạn của thế giới, ở trước mặt hắn lại có thể lay động kịch liệt. Bạch Hạo ở trong hỏa diễm thân thể run lên mãnh liệt, hình như có một bàn tay to vô hình đang gào thét lao đến, muốn trực tiếp đập nát cả hỏa diễm và Bạch Hạo ở bên trong. Hồn Bạch Hạo bị thiêu đốt mãnh liệt muốn đi ra chống đỡ, nhưng uy áp đến từ Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Thời khắc này, Thiên Tôn đang từng bước tới gần. Mỗi bước chân hắn hạ xuống đều làm 22 sắc hỏa lùi lại. Dường như ở trước mặt hắn 22 sắc hỏa vượt qua cực hạn của thế giới cũng bị nghiền ép. Không ai có thể ngăn cản ta cứu sư tôn. Thông Thiên đạo nhân, người cũng không được. Theo Thiên Tôn đi tới, theo khí thế của hắn không ngừng bạo phát, Bạch Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương tới tận cùng. Ở trong tiếng gào thét này, hai tay của hắn đưa ra, quay đầu lại thoáng nhìn Bạch Tiểu Thần. Sau đó ánh mắt buồn bã, còn có sự ly biệt không muốn nói. Khi quay đầu lại, trong mắt chỉ còn sự kiên quyết. Hai tay hắn hung hăng vung mạnh lên. Thiêu đốt đi hồn của ta, tất cả của ta. Bạch Hạo cười ha hả, rút cuộc một hơi thở. Bốn phần hồn hiện tại của bản thân hắn, tất cả trong nháy mắt thiêu đốt lên. Không tiếc trả giá lớn, không tiếc tất cả, không giữ lại chút nào. Theo sự thiêu đốt, 22 sắc hỏa này bị Thiên Tôn áp chế, thật giống như được rót vào nhiên liệu. Ở trong một tích tắc này, 22 sắc hỏa điên cuồng dâng lên, so với trước kia còn muốn cuồng bạo hơn gấp mấy lần. Ở trong sự khuếch tán này, Thiên Tôn đang ngưng tụ lực thế giới, thân sắc một lần nữa điên cuồng biến đổi. Không, khuôn mặt của Thiên Tôn vặn vẹo, trước đó nhìn hắn dường như cường thế, nhưng trên thực tế 22 sắc hỏa vẫn khiến hắn rất kiêng kỵ, chẳng qua là hắn mạnh mẽ trấn áp mà thôi. Lúc này, theo biển lửa, với sự thiêu đốt của Bạch Hạo mãnh liệt bạo phát, cho dù là hắn thì cũng không tránh được, phải một lần nữa lui về phía sau. Nhưng hắn không cam lòng, lúc này hai mắt tràn ngập huyết sắc. Trong sự điên cuồng, mắt thấy lực truyền tống bên trong biển lửa đã bắt đầu triển khai. Thiên Tôn gầm thét giận dữ, hình như toàn thế giới cũng có thể nghe được tiếng của hắn. Thiên cốt bốn mạch, Thiên Tôn rít gào, theo âm thanh truyền ra, chỗ bốn mạch của đại lục thông thiên đều chấn động. Lại có những hình ảnh trùng điệp từ trên đại lục bốn mạch này bỗng nhiên phóng lên không trung, giống như hồn của mặt đất. Kim hải làm thịt. Trên trán của Thiên Tôn nổi lên gân xanh, trong tiếng gào thét hai tay hắn vung mạnh, nhất thời tất cả nước của biển thông thiên ở bên ngoài phóng lên không trung. Ở trên bầu trời này, toàn bộ nước biển thông thiên hải trong chớp mắt ngưng tụ lại cùng một chỗ. Sau khi cùng hồn của mặt đất bốn mạch dung hợp, thình lình lấy hồn của mặt đất bốn mạch làm xương, nước biển làm thịt, hình thành nên một bàn tay kim sắc khổng lồ. Bàn tay này vừa xuất hiện trực tiếp tản ra khí tức, làm tất cả sinh linh trong đại lục thông thiên đều run rẩy hoảng sợ. Đây là bàn tay thế giới chân chân chính chính. Bàn tay bỗng nhiên chụp về phía thông thiên đảo. Tốc độ của bàn tay này cực nhanh, trong tiếng nổ lớn, bàn tay lớn trên không trung hung hăng chộp về phía thông thiên đảo và phía biển lửa do Bạch Hạo ở bên trong hóa thành, đang nhanh chóng truyền tống kia. Trong lòng Bạch Hạo tràn đầy tuyệt vọng, hắn cười một tiếng đầy thê thảm. Bàn tay thế giới này, tuy rằng dưới thần hồn của hắn thiêu đốt, 22 sắc hỏa này có thể đối kháng, nhưng lại không thể tránh khỏi, sẽ bị nó cắt đứt đi truyền tống. Ở dưới sự thiêu đốt này, hồn của hắn nhất định không kiên trì được tới lần truyền tống tiếp theo. Thế nhưng, vào lúc này, ở phương hướng Đông Mạch Thông Thiên, chính xác mà nói là trong sơn môn của Nghịch Hà Tông, có một cỗ khí huyết ngập trời khiến cho trời cao trực tiếp trở thành huyết sắc trùng thiên bạo phát ra. Khí huyết ngập trời đến từ Đông Mạch Thông Thiên Hà, trong nháy mắt đã bạo phát. Ở giữa không trung của Thông Thiên Đảo có một đạo huyết quang, từ phía đông mang theo sự điên cuồng vô cùng vô tận, xuyên qua hư vô, kinh thiên động địa, gào thét mà đến. Huyết quang này thình lình là một huyết mâu do máu tươi tạo thành. Huyết mâu này có kích thước chừng vạn trượng, một đường giống như muốn xuyên phá hư vô. Trong tiếng nổ lớn, nó trực tiếp xuất hiện trên không trung của thông thiên đảo. Mục tiêu của nó không phải thông thiên đảo, mà là bàn tay thế giới với xương từ bốn mạch, máu thịt từ thông thiên hà. Lúc này đang nhanh chóng lao tới chộp về phía Bạch Hạo. Huyết mâu tới quá nhanh, xuất hiện lại quá đột ngột. Trong phút chốc nó liền trực tiếp đánh vào trên bàn tay thế giới, dâng lên những tiếng nổ đình tai nhức óc. Huyết tổ, người không chết. Thiên tôn lộ ra thần sắc dữ tợn vặn vẹo, điên cuồng tức giận gào thét. Nhưng hắn gào thét có mãnh liệt hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản huyết mâu cùng với bàn tay thế giới chạm vào nhau. Trong tiếng nổ lớn, huyết mâu trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay thế giới. Mặc dù bản thân dưới sự pha chạm này đã bị phản chấn vỡ nát ra thành từng tấc, nhưng vẫn khiến cho cánh tay thế giới đang chụp vào Bạch Hạo, ngăn cản Bạch Tiểu Thần rời đi, phải dừng lại ở giữa không trung một chút. Chỉ là một chút, nhưng cũng đủ. Ban đầu Bạch Hạo vốn đã cười thảm trong sự tuyệt vọng, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không chút do dự nào. Thần hồn đang thiêu đốt, hỏa diễm đang bạo phát, lực truyền tống hoàn toàn được triển khai. Âm một tiếng, Bạch Hạo hóa thành hỏa diễm trực tiếp cuốn lấy Bạch Tiểu Thuần biến mất trên thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần hôn mê và giờ phút này thân thể chấn động, mắt hắn muốn mở ra nhưng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biển lửa bốn phía. Chỉ là ở nơi con mắt này không nhìn thấy được, hắn hình như cảm nhận được một khí huyết đồng nguyên với mình đang ở trong sự yên lặng đột nhiên bạo phát. Trên thông thiên đảo, tiên tôn rít gào mang theo sự điên cuồng vượt qua cả trước đó, khiến cho thế giới run rẩy, khiến cho thiên địa băng hàn. Huyết tổ, người đáng chết, các người đều đáng chết. Hắn tức giận không cách nào hình dung được, hắn trả giá bằng cách bỏ ra cốt nhục, bỏ ra tất cả, nhưng cuối cùng lại giống như mấy lần trước, ở thời điểm mấu chốt nhất lại phát sinh biến cố và thất bại. Hết lần này tới lần khác thất bại, khiến cho thiên tôn đã phát điên. Các người đều đáng chết, các người đều phải chết. Bạch Tổ Thuần, người chạy không thoát. Toàn thân của thiên tôn run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Theo tiếng hắn rít gào, bàn tay thế giới càng lúc càng lớn, đang muốn lao về phía man hoang, men theo những nơi Bạch Hạo chạy trốn ở trong U Minh truy kích. Thế nhưng vào lúc này, khí huyết đến từ phía đông, đến từ bên trong sơn môn nghịch Hà Tông lần nữa bạo phát ra. Lần này bạo phát so với trước còn muốn mãnh liệt hơn, kinh thiên hơn. Và giờ phút này toàn thế giới giống như đều muốn biến thành huyết sắc. Động mạch của Thông Thiên Hà bên trong sơn môn nghịch Hà Tông, lúc này tất cả đệ tử còn ở đây, tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đến cực hạn. Tất cả phân tán ra bốn phía, trong mắt mang theo sự kinh ngạc không cách nào tin tưởng được, nhìn về phía tông môn chí bảo, thân thể huyết tổ trong nghịch Hà Tông của bọn họ. Ở thời điểm năm đó khi lập tông, vẫn đứng sừng sững ở nơi đó cao lớn vô cùng. Có thể nói người khổng lồ huyết tổ đứng sừng sững ở khoảng không dưới tảng cây, thân cao ngang với cây đại thụ che trời này. Vốn bao nhiêu năm rồi, hắn trước sau không hề nhúc nhích, giống như một thi thể thực sự. Thế nhưng vào giờ phút này, thân thể huyết tổ rốt cuộc từ từ chấn động. Theo sự chấn động, bùn đất đọng lại trên lớp da của hắn trong bao năm tháng trôi qua, rốt cuộc không ngừng vỡ nát. Từng tiếng răng rắc vang lên, từng khối bùn đất lớn đều ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Nhất là tay phải của hắn, chỗ đã từng là huyết khê nhất mạch, lúc này càng là như vậy. Theo bùn đất rời khỏi, huyết tổ dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân từ trên xuống dưới giống như vết nứt đang không ngừng lan tràn ra. Mà ở trong cơ thể huyết tổ lúc này, trái tim khô héo cuối cùng chuyển động. Thịch, thịch. Ở dưới chuyển động này có tiếng tim đập, bỗng nhiên vang vọng, thậm chí là bốn huyết cản vốn khô cạn. Xung quanh, cũng ở trong trái tim chuyển động dần dần tản ra huyết quang. Có thể thấy được từng dòng máu tươi, rốt cuộc theo nhịp đập của trái tim, ở bên trong những huyết quản này không ngừng chảy xuôi. Mà vài huyết quản dùng mắt thường có thể thấy được đã trực tiếp khôi phục. Sự khôi phục này đang lan tràn ra ở trong thân thể huyết tổ điên cuồng khuếch tán. Tiếng nhịp tim của hắn càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn truyền đến bên ngoài thân thể. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người của nghịch Hà Tông phải hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên thất thanh. Huyết tổ, hắn. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Hắn sống sao? Nhất là huyết khê nhất mạch càng hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng được thân huyết tổ, nội tình chí bảo của huyết khê tông nhất mạch này. Bao nhiêu năm rồi đã bị bọn họ hấp thu tu luyện, thậm chí bắt chước theo sáng tạo ra rất nhiều thần thông huyết pháp, ngày hôm nay lại có thể vẫn còn sống. Phải biết rằng huyết tổ trước kia mặc dù có thể chuyển động, nhưng đó là do tất cả tu sĩ của huyết khê nhất mạch điều khiển mới có thể làm được. Hiện tại không có người nào điều khiển, mà thân thể huyết tổ lại chấn động cùng tiếng tim đập, khiến tâm thần bọn họ trực tiếp dâng lên sóng lớn ngập trời. Nhất là tiếng tim đập càng lúc càng mạnh, càng nhanh, giống như thiên lôi ầm ầm vang vọng bát phương. Ở trong cơ thể huyết tổ có một sức sống kinh thiên động địa bỗng nhiên bạo phát. Ở dưới sức sống này bạo phát ra, khí huyết ngập trời cũng theo đó dâng lên, khiến cho tất cả thiên địa đều nhuốm đầy huyết sắc. Ngay cả phong vân dường như cũng giống huyết hải cuồn cuộn điên cuồng phun ra. Giờ phút này huyết tổ sống lại. Thân thể hắn lại không nhìn ra một chút khí tức tử vong nào, có thể cảm nhận được là chỉ có lực lượng thân thể kinh người cùng khí huyết lúc này vẫn không ngừng trở nên cường hãn. Chỉ là mặc dù thân thể khôi phục sinh cơ, khí huyết kinh thiên, nhưng giờ phút này huyết tổ giống như chỉ có thân thể, không có linh hồn. Thế nhưng ở trong chớp mắt khi thân thể huyết tổ tràn ngập huyết khí, sức sống rào rạt, đột nhiên ở bên trong nghịch hạ tông, vì đan dược của Bạch Tiểu Thuần năm đó mà xuất hiện, Linh Khê Tông hầu tử chậm rãi từ trên ngọn núi đứng lên. Trong mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, trong mặt còn có một tia kiên quyết. Đã đến lúc phải trả lại, đó vốn chính là ta, có thể trở về mấy năm nay đã đủ lắm rồi. Mà thôi, tuy là mượn lão phu tới nuôi hồn người khác, nhưng đây là một hồi giao dịch công bằng với người canh giữ lăng mộ trong lúc đó. Lão khỉ chuyển ra tiếng cười, trong nháy mắt bên trong thân thể rốt cuộc nhanh chóng héo rũ, toàn thân hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một luồng hồn bỗng nhiên bay ra. Hồn này không phải hồn của lão khỉ, mà là một cái tàn hồn tồn tại. Lúc này sau khi nó bay ra, lao thẳng đến chỗ thân thể huyết tổ. Cùng lúc đó bên trong nghịch hà tông còn có một con thỏ, trên mặt lộ ra vẻ xúc động tươi cười. Dần dần hai mắt nhắm nghiền lại, thân thể cũng tiêu tan, cũng có hồn bay ra, lao về phía huyết tổ. Không chỉ là hầu tử cùng con thỏ, lúc này trong thế giới thông thiên, ở trong rất nhiều khu vực, có những con hổ có cánh, rồi vốn là đang nằm trong dãy núi, lúc này thân thể bỗng nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào, sau đó thân thể tiêu tan, tàn hồn bay ra. Còn có một đám phi điểu, một con kiến, con thiên nga, giống như con thị vệ. Giờ phút này tất cả những sinh vật xuất hiện những biến đổi kỳ quái trong năm mà Bạch Tiểu Thuần luyện đan, được hắn phóng sinh ở các khu vực của thế giới, tất cả đều chấn động hóa thành tro bụi. Mà hồn nuôi dưỡng trên người bọn chúng đều bỗng nhiên phóng lên trên không trung, từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến chỗ nghịch hà tông. Trong chớp mắt, bên trong nghịch hà tông, trên người huyết tổ khí huyết ngập trời, theo từng sợi tàn hồn trở về, cho đến khi một luồng hồn cuối cùng dung nhập trong cơ thể, toàn thân của huyết tổ chấn động mạnh. Có giọng nói trầm thấp vô cùng rõ ràng trong miệng hắn ầm ầm truyền ra, vang vọng khắp thế giới. Hơi thở hôm qua đổi về thức tỉnh hôm nay, ta đã trở về. Theo thanh âm vang vọng, hai mắt huyết tổ bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt này mang theo sát khí ngập trời, mang theo điên cuồng dữ tợn, mang theo cừu hận. Thiên tôn, ta đã trở về. Thời điểm tiếng rít gào vang vọng ở khắp nơi, tất cả bùn đất còn sót lại trên thân thể huyết tổ đều nổ tung, lộ ra thân thể giống như một chiến thần, bỗng nhiên bay đi, lao về phía thông thiên đạo, mang theo sự điên cuồng cùng thù hận trở về, ầm ầm phở về. Cũng chính là trong một chớp mắt này, Khôi Hoàng ở Khôi Hoàng Thành trong man hoang, vốn đứng ở chỗ đỉnh cao của Hoàng Cung, trên mặt mang theo sự lo nghĩ, còn có sự cay đắng. Từ phía xa nhìn nhân linh bên ngoài, nhân linh xâm thành bị chiếm đóng, do đó rất nhiều hồn tu lui vào thành Khôi Hoàng. Nhưng trong nháy mắt toàn thân hắn chấn động mạnh, máu tươi trong cơ thể thật giống như bị dẫn dắt, rốt cuộc không chịu được sự khống chế mà lưu chuyển, có lực khí huyết trong cơ thể bạo phát ra. Đây là... Sắc mặt Khôi Hoàng biến đổi, kinh ngạc la lên thất thanh. Cũng trong lúc đó, ở sau trong mặt đất của Khôi Hoàng Thành này, trong đống đổ nát dưới ba thành, trên ngọn tháp cao không trọn vẹn, người canh giữ lăng mộ khoanh chân ngồi đó, hai mắt vẩn đục, lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Hắn nhìn ở trong khu vực ba thành này, nhìn phía trước của mình, lúc này đột nhiên xuất hiện Hỏa Diễm cùng Bạch Tiểu Thuần, và Bạch Hạo bên trong Hỏa Diễm thì thào nói nhỏ. Cuối cùng thì kế hoạch đã bắt đầu mở màn. Đông mạch thông thiên hà, bầu trời nghịch hà tông chấn động, theo thân thể huyết tổ dồi dào đột ngột từ mặt đất nhô lên, khí huyết kinh thiên động địa trên người hắn khuếch tán ra, trực tiếp nhiễm trời cao thành màu đỏ. Trong mắt hắn mang theo điên cuồng cùng thù hận, dường như tích lũy từ vô số năm tháng, khí thế toàn thân không ngừng bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, hình như muốn cắt qua thiên địa, lao thẳng đến thông thiên đạo. Tốc độ cực nhanh, một tiếng nổ lớn trực tiếp vô tận. Dãy núi ở dưới mặt đất sụp xuống, mặt đất cũng bị chấn động vỡ vụn ra. Thông Thiên Hải dường như có một lưỡi dao sắc bén chợt chém mạnh xuống trên mặt biển, khiến cho mặt biển giữa hai điểm từ Đông Mạch Thông Thiên cho đến Thông Thiên Đảo ở trong tiếng nổ lớn bị phân ra một đường dài cực lớn. Đường dài tiến sâu tới tận đáy biển giống như phân tách biển rộng, một đường quét ngang dường như nước của Thông Thiên Hải chỉ có thể nhường đường. Cường Hãn giống như Thiên Tôn, lúc này sắc mặt cũng biến hóa. Hắn muốn đuổi theo bước chân của Bạch Hạo cùng Bạch Tiểu Thần, nhưng vì huyết tổ thức tỉnh, vì cái huyết ngập trời này hạ xuống, hắn không thể không dừng lại. Không giống với Bạch Tiểu Thần, mặc dù huyết tổ cũng là bất tử quyền đại viên mãn, nhưng tu vi của hắn hoàn toàn không có chút gia tăng nào. Hắn dựa vào chính là lực lượng thân thể bất tử quyền cường hãn này, càng kinh người hơn lại là huyết mạch của hắn. Hắn là huyết thống của khôi hoàng nhất mạch, cái này khiến bất tử quyền trên người hắn phát ra lực lượng mạnh mẽ vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Dù sao bất tử quyền ở thời gian sớm nhất chính là thế hệ khôi hoàng để lại cho người nối dõi. Đồng thời dù sao huyết tổ cũng thành danh nhiều năm, ở trình độ thâm hậu của bất tử quyền trên phương diện khí huyết, Bạch Tiểu Thuần vừa đại thành không thể so sánh được. Đó là do năm tháng vô tận tích lũy mà thành, thậm chí ở thời điểm hắn hồn phi phách tán, thân thể khí huyết của hắn nhìn như yên lặng, nhưng ở trong những năm tháng này cũng không ngừng lắng động xuống. Sau khi lắng động trên vạn năm, ở trong một tích tắc này cuồn cuộn bạo phát ngập trời, không còn là bán thần tầm thường mà trình độ đã rất gần với bán thần đại viên mãn. Hắn tản ra khí tức mạnh mẽ, cho dù là thông thiên đạo nhân cũng không cách nào không chấn động. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, ở một khắc khí huyết tổ thức tỉnh, hắn cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Hắn còn thông qua một ít phương pháp mà người ngoài không thể biết được, dựa vào lực lượng huyết mạch cảm nhận được kế hoạch của người canh giữ lăng mộ. Kế hoạch này của người canh giữ lăng mộ cùng với lúc hắn năm đó tử vong có chút khác nhau, nhưng hắn không quan tâm. Người canh giữ lăng mộ lại chọn hắn, cũng tốt. Ta vốn xấu hổ với tổ tiên, vốn không phải là người thích hợp mang theo tất cả mọi người đi ra khỏi mảnh thế giới này, đi hoàn thành di nguyện của tổ tiên. Ta chỉ muốn cùng Linh Nhi vượt qua một cuộc đời bình thường. Là gã thiên tôn này ở trước mắt ta chém giết Linh Nhi. Hiện tại ta thức tỉnh, nhưng ở thế gian cũng không thể tồn tại được bao lâu. Nếu như thế, ta hiện tại muốn làm nhất chính là giết thiên tôn. Huyết tổ vừa khóc vừa cười, trong mắt càng lộ ra sự điên cuồng mãnh liệt. Mặc dù ta không giết được hắn, cũng phải ngăn cản hắn đi phá hủy kế hoạch của người canh giữ lăng mộ, khống chế Linh Nhi dung nhập vào thế giới chi bảo. Trong tiếng nổ vang, thân thể huyết tổ lại có hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt. Hắn đột nhiên thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy chiến lực mạnh hơn. Ta chỉ tiếc nuối lần này thức tỉnh chỉ cảm nhận được phân hồn của Linh Nhi bên trong thế giới chi bảo tại Bắc Mạch, nhưng nàng lại đang ngủ say. Huyết tổ nghiêng đầu liếc mắt thoáng nhìn Bắc Mạch, lúc xoay người tốc độ càng nhanh. Trong tiếng nổ lớn, huyết tổ giống như hóa thành một người khổng lồ hỏa diễm. Trong lúc chiến lực không ngừng bạo phát, đột phá bán thần đại viên mãn, đã rất gần với chuẩn thiên tôn. Cho đến khi ở dưới tốc độ cực hạn, trong mắt hắn nhìn thấy được thông thiên đạo, thấy được thiên tôn đang đứng giữa bầu trời. Phía sau có một bàn tay cực lớn, bốn mạch làm xương, nước biển làm thịt. Thiên tôn, thiên... Huyết tổ rít gào, hung hãn phóng đi. Thiên tôn nhau cặp mắt lại, trong mắt hắn dường như lộ ra sát khí. Hắn càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, tức giận nóng nảy. Trong lòng hắn căm hận đối với người canh giữ lăng mộ đã không có cách nào hình dung. Thật ra trong những năm gần đây, mặc dù tu vi của người canh giữ lăng mộ từ từ suy yếu, nhưng hắn tâm cơ sâu, tính toán các loại kết quả, mỗi lần đều làm cho thiên tôn chật vật không ngừng. Loại cảm giác lần lượt cắt ngang khi mình tiến gần hy vọng thành công khiến cho thiên tôn phát cuồng. Lúc này hắn giơ tay phải lên, bàn tay khổng lồ sau lưng ầm ầm lưu chuyển, lao thẳng đến chỗ của huyết tổ. Ở vạn năm trước, giữa hai người đã từng đồng thời bạo phát một trận chém giết. Hiện tại vạn năm sau, ý chí chiến đấu năm đó vẫn tiếp tục quật khởi. Một cuộc chiến tuyệt thế, kinh thiên. Cuộc chiến sinh tử bạo phát tại Thông Thiên Hải, đồng thời ở man hoang sâu trong mặt đất thành khôi hoàng. Dưới ba thành, nơi khôi hoàng triều đã lưu lại, chi bảo. Ở trong một mảnh phế tích, người canh giữ lăng mộ khoanh chân, ngồi trên tàn tháp đó. Ánh mắt hắn cũng từ hư vô thu hồi lại. Thời điểm cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên người Bạch Hạo cùng Bạch Tiểu Thuần. Toàn thế giới Bạch Hạo không có lựa chọn nào khác, nơi duy nhất có thể chống lại truy sát của thiên tôn mà hắn nghĩ tới cũng chỉ có chỗ này. Cho dù người canh giữ lăng mộ đã dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở về với đất. Nhưng dù sao, hắn cũng là minh hoàng đời trước, dù sao cũng là tồn tại năm tháng vô tận, là người canh giữ lăng mộ của toàn bộ thế giới. Sau khi truyền tống đưa Bạch Tiểu Thuần đến đây, trong lòng Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thân hồn của hắn đã ở trong 22 sắc hỏa thiêu đốt mà trở nên mơ hồ. Bạch Hạo hiểu rõ thời gian của mình thực sự rất ít. Trong lòng hắn không muốn, thời điểm hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi kia. Sau khi sự dung hợp bị cắt ngang, sức sống mặc dù ảm đạm nhưng không tiếp tục mất đi nữa. Nhìn thấy toàn thân Bạch Tiểu Thuần lúc này chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng hết, bộ dáng già nua, khắp người đều là những nếp nhăn, Bạch Hạo khóc. Sư tôn, thân Bạch Hạo là hồn thể vốn không có thực sự chảy nước mắt. Nhưng hôm nay ở dưới ngọn lửa này thiêu đốt, ở trong thời khắc sinh mạng cuối cùng, dường như có kỳ tích phát sinh, từ trong mắt của hắn từng giọt nước mắt rơi ra. Mặc dù là nước mắt nhưng lúc rơi xuống lại hóa thành hỏa diễm. Nhưng hắn nhìn sư tôn bi thảm, trong lòng đau đớn cùng khó chịu vô cùng, hoàn toàn không cách nào kìm được nước mắt. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần giống như nghe được tiếng Đổ Nhi gọi, trong sự mờ mịt dần dần giống như sử dụng khí lực toàn thân muốn mở mắt ra. Nhưng hắn thực sự quá yếu ớt, sức sống duy nhất đã không cách nào chống đỡ cho hắn hoàn chỉnh, mở ra hai mắt. Hắn chỉ là nâng mí mắt lên một tia đã khiến cho cảm thấy mệt mỏi vô tận. Cũng may, cho dù chỉ mở ra một tia, hắn vẫn mơ hồ thấy được Đổ Nhi đang đứng trước mặt mình. Mặc dù trong mắt của hắn vẫn có sự mê man giống như mất hồn, nhưng trong một khi mở mắt ra vẫn khiến thân thể Bạch Hạo run lên. Sư tôn, Bạch Hạo kích động quỳ gối trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn sư tôn ở trước mặt mình lúc này, thần hồn của hắn tiêu tan càng lúc càng nhanh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này rất hồn nhiên, giống như vãn bối nhìn thấy trưởng bối mình yêu mến. Sau đó, loại ôn nhu xuất phát từ phế phủ, phát ra từ tâm linh, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng dập đầu. Một lạy, một tạ ơn sư tôn đã ân tạo hồn. Bạch Hạo thì thào khi dập đầu chán chạm mặt đất. Cùng với sự va chạm này, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh năm đó khi mình tỉnh dậy, nhìn thấy được bóng người đang đứng ở trước mặt mình tự xưng là sư tôn của mình. Đó là hình ảnh hắn vĩnh viễn không cách nào quên được. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, trong u minh hắn hình như cảm nhận được cái gì. Ý thức ở trong sự mê man dãy giụa giống như muốn khôi phục lại tỉnh táo, muốn hoàn toàn mở hai mắt ra. Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn sâu về phía Bạch Tiểu Thuần, nhìn sư tôn, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Chỉ là trong sự lưu luyến, trong mắt càng thêm nồng đậm, một đầu cúi đại lần nữa. Hai lạy tạ sự tôn, ơn làm bạn. Âm thanh của Bạch Hạo đã yếu ớt, lúc này thần hồn đã mơ hồ không rõ, hình như vào giờ phút này 22 sắc hỏa thiêu đốt cũng muốn kết thúc. Lúc này, theo lời hắn nói, trong đầu hiện ra hình ảnh ở cửa hàng luyện linh ở thành Khôi Hoàng, hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau, hết lần này tới lần khác hiện ra trong ký ức, thật lâu không tan. Đó là hình ảnh cả đời hắn cảm nhận được, sự ôn nhu, chân quý nhất của tình cảm ấm áp. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm run rẩy. Trong một tích tắc này, ý thức của hắn dường như có tiếng hò hét truyền ra, một loại bất an mãnh liệt, dường như có một sự vật vô cùng chân quý sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bên cạnh mình, khiến cho hắn dù có mê man đến mấy cũng đang run rẩy, dần dần muốn thức tỉnh. Bạch Hạo ngẩng đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cái nhìn này rất sâu, giống như muốn vĩnh viễn khắc ghi hình dáng của Bạch Tiểu Thuần trong tính mạng của mình. Và giờ phút này, sự không muốn, lưu luyến cũng trở nên thâm thúy vô tận. Thời điểm một lần nữa cúi đầu, ở dưới thân thể kia thiêu đốt, ở trong thần hồn này tiêu tan, hắn lại dập đầu. Ba lạy, cảm ơn. Bạch Hạo nỉ non, nhưng những lời này của hắn không cách nào nói tiếp đến khi kết thúc. Thần hồn của hắn theo cái lệnh này bắt đầu từ hai bàn chân, trực tiếp đột nhiên biến mất, cho đến hai chân, toàn bộ cơ thể, cuối cùng tản đi. Hắn vẫn duy trì tư thế đang lạy, chán chạm mặt đất. Ba lạy, cảm ơn, ân sư phụ. Lời chưa nói xong, hình như chỉ có thể trong u minh vang vọng giữa hư vô. Nếu có kiếp sau, ta vẫn làm đệ tử của sư tôn. Không. Ở trong nháy mắt khi Bạch Hạo biến mất, bàn tay khô héo của Bạch Tiểu Thuần vốn không có khả năng giơ lên, rốt cuộc run rẩy giơ lên, chộp về phía nơi Bạch Hạo trước mắt vừa biến mất. Chỉ là, cũng chỉ còn khoảng không. Hạo Nhi, trong một tích tắc này, ý thức của Bạch Tiểu Thuần từ trong mê man ầm ầm thức tỉnh,

Hắn cũng không hay tức giận, chỉ khi nào hận một người thì có lẽ sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Người canh giữ lăng mộ lạnh lùng liếc nhìn con rùa đen nhỏ. Lúc thu hồi ánh mắt, hắn vung tay phải lên, nhất thời máu con rùa ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành một quả cầu máu cực lớn, lao thẳng đến chỗ hai bộ hài cốt kia. Trong phút chốc, hai quả cầu máu dung nhập đi vào, khiến cho ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng thủy tinh của hai bộ hài cốt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mãnh liệt, vượt qua ánh sáng trước kia rất nhiều. Bất tử quyền nồng đậm cùng khí tức trường sinh quyền không ngừng bạo phát. Lai lịch của hai bộ hài cốt này cũng tuyệt đối không tầm thường. Năm đó quỷ mẫu rơi xuống mảnh thế giới bị nhốt trong vùng cấm sinh mệnh. Người canh giữ lăng mộ từng cùng nàng có giao ước. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn giúp đỡ quỷ mẫu cho nàng rời khỏi thế giới này. Ở dưới giao hẹn này, quỷ mẫu cũng đồng ý để cho người canh giữ lăng mộ đặt hai bộ hài cốt trong tầng thứ hai trong thuyền quỷ, mặc cho hai bộ hài cốt này hấp thu khí tức trong thiên ngoại đến từ quỷ thuyền. Ở dưới khí tức thiên ngoại tầm bổ, khiến cho khí tức của hai bộ hài cốt càng thêm cường hãn, giống như bị tinh luyện. Đồng thời dựa theo giao hẹn cùng người canh giữ lăng mộ, quỷ mẫu cũng nhiều lần tự mình ra tay. Dựa vào nàng từng là cảnh giới có tu vi thiên tôn, không ngừng chế luyện hai bộ hài cốt này, càng thêm thông hiểu đạo lý trọn vẹn một khối. Dần dần ở dưới bao nhiêu năm tháng ngưng luyện, hai bộ hài cốt này mặc dù thoạt nhìn không có biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế, trong sự dung hợp này, đã nhanh muốn trở thành một viên tuyệt thế đại dược. Mà sở dĩ người canh giữ lăng mộ làm vậy, chính là vì hắn linh cảm được kế hoạch tới từ thiên tôn. Chỉ có điều so sánh với thiên tôn, thì người canh giữ lăng mộ ở trên bất tử trường sinh đan có sự cải tiến. Đồng thời đối với sự lựa chọn hải cốt, hắn có ưu thế vượt qua thiên tôn. Hai bộ hải cốt này, do hắn dựa vào ký ức, ở dưới tình huống thiên tôn cũng không biết, từ trong hải cốt của các triều đại khôi hoàng tìm ra xương cốt đồng nguyên. Chỉ có điều là trên trường sinh cốt, mặc dù thoạt nhìn trường sinh nồng đậm, nhưng trên thực tế lại không hoàn mỹ. Cho nên, người canh giữ lăng mộ cần mượn lực lượng thiên ngoại trên thuyền quỷ, cùng với tu vi của bản thân quỷ mẫu, dưới sự phối hợp của hắn chế luyện ra. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu. Sau khi máu rùa đen nhỏ dung nhập hai bộ hài cốt, hai tay người canh giữ lăng mộ bấm quyết, trong mắt hắn lập lòe tia sáng kỳ dị. Hắn vỗ về phía hai bộ hài cốt nhấn một cái. Dung! Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, máu rùa đen bỗng nhìn bốc cháy hoàn toàn dung nhập vào trong hài cốt, không ngừng rèn luyện tạp chất bên trong. Hai bộ hài cốt này cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được dung hòa thành tro bụi, mà lưu lại là lực sinh cơ dồi dào của bất tử trường sinh công. Sức sống này hóa thành làn khói màu vàng cùng thủy tinh ở bên trong máu tươi kia không ngừng giao hòa một chỗ, giống như luyện đan. Theo máu tươi thiêu đốt càng lúc càng ít, làn khói màu vàng cùng thủy tinh hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Từ từ sau khi máu tươi hoàn toàn tiêu tan, nó hình thành nên một viên đan dược giống như hư ảo, không phải là thực chất. Đan dược này chợt nhìn thoáng qua là màu vàng, nhưng nhìn kỹ lại lấp lánh trong suốt như thủy tinh. Trong nháy mắt khi nó vừa xuất hiện, bên trong tản ra khí tức, vừa giống bất tử lại vừa giống trường sinh. Viên đan dược này chính là thứ mà thiên tôn khát vọng nhất, bất tử trường sinh đan. Chỉ có điều trong tay thiên tôn trước sau không thành công, mà dưới sự chuẩn bị cùng các loại thủ đoạn tính toán của người canh giữ lăng mộ lại chế luyện ra được thành công trước thiên tôn. Nhìn viên đan dược, người canh giữ lăng mộ cười, tiếng cười hắn khàn khàn mang theo sự tang thương, còn có ý ly biệt đối với mảnh thế giới này. Tay phải hắn vung mạnh lên, trực tiếp cuốn viên tuyệt thế đại đan về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không được phép từ chối, trong chớp mắt viên tuyệt thế đại đan đụng chạm tới mi tâm của hắn, lập tức dung nhập vào cơ thể, trực tiếp lại hóa thành tiếng nổ lớn ngập trời, trong đầu Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ vang. Thân thể hắn chấn động kịch liệt, một sức sống đồng nguyên không cách nào tưởng tượng đến từ bất tử trường sinh công ở trong cơ thể hắn ầm ầm dâng lên. Sức sống này điên cuồng mãnh liệt, trực tiếp đánh nát tất cả băng phong Bạch Tiểu Thuần trước đó, khiến hai mắt của hắn mở ra. Trong tiếng thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người canh giữ lăng mộ. Vì sao? Bạch Tiểu Thuần mở miệng gằn ra từng chữ hỏi. Bạch Tiểu Thuần, người có thể hận lão phu, nhưng sau khi người rời khỏi mảnh thế giới này, người sẽ biết được vì sao. Ở trong lòng lão phu, sứ mệnh lớn hơn tất cả. Người canh giữ lăng mộ chậm rãi mở miệng, hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giơ tay phải lên, một ngón tay đặt trên thiên linh cái của Bạch Tiểu Thuần. Trong cơ thể tu vi toàn diện bạo phát, trong một tích tắc này tất cả sức sống còn sót lại, cả tiềm lực nữa đều trào ra, theo toàn bộ Khôi Hoàng Thành chấn động. Hắn thình lình bỏ qua bản thân, lấy tất cả mọi thứ của mình rót vào đầu Bạch Tiểu Thuần, giúp Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại, đồng thời còn sử dụng tất cả lực lượng sinh mệnh kích phát hạt giống trường sinh điên cuồng sinh trưởng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm, những tiếng động lớn không ngừng bạo phát trong đầu, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Hắn lộ ra thần sắc sức động. Hắn tinh tường cảm giác được thân thể mình ở trong một tích tắc này thực sự giống như được rót vào sức sống vô tận. Sức sống này đồng nguyên cùng với bất tử trường sinh công, khiến cho hắn trong lúc dung nhập hoàn toàn không có chút nào ngăn cản, dường như chúng vốn thuộc về tu vi của hắn. Trong phút chốc, trong thân thể Bạch Tiểu Thuần đang khô cạn gần như diệt sạch, trực tiếp khôi phục gần một nửa. Ở dưới sự khôi phục này, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó bạo phát từ từ, từ ngưng khí đột phá lên trúc cơ, bạo phát lên kết đan. Ở trong quá trình này, da bất tử, kim cương bất tử, gân bất tử, tất cả đều khôi phục. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác mãnh liệt, bất tử quyền thời khắc này so với trước đây hình như càng cường hãn hơn, sức sống càng thịnh vượng hơn, đồng thời khí huyết cũng gây ra kinh thiên động địa. Mà điều này cùng cảm giác thân thể mình thông hiểu đạo lý hoàn toàn là một khối. Nếu như không có so sánh với trước đó thì rất khó phát hiện, nhưng đối với lĩnh ngộ cùng tu luyện nhiều năm trước đó, giờ khắc này trong một tích tắc, trình độ dung hợp của bất tử quyền trong thân thể mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải giật mình kinh ngạc. Giống như nói Bạch Tiểu Thuần trước kia có ra bất tử đại thành, chiến lược của hắn là 10 thành, như vậy hiện tại chiến lược một lần nữa khôi phục là 15 thành. Loại gia tăng khủng khiếp này khiến Bạch Tiểu Thuần vốn đã vượt qua cùng cảnh giới lại càng nghịch tiên hơn. Mà tất cả những điều này đều vì cho bụi của hai bộ hải cốt ngưng tụ ra tuyệt thế đại đan, bất tử trường sinh đan. Hình như tuyệt thế đại đan này không chỉ có thể khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại sức sống, còn tồn tại một sự tu bổ đặc biệt nào đó, khiến cho lực lượng thân thể hắn cùng với hậu nhân Khôi Hoàng huyết mạch chính thống không giống như mà thậm chí còn vượt qua. Trong những tiếng răng rắc, gần bất tử đại thành, cảnh giới xương bất tử của Bạch Tiểu Thuần theo đó tăng lên, ở dưới không ngừng bạo khởi, xương bất tử trực tiếp đại viên mãn. Mà lúc này thân thể hắn dùng mắt thường có thể thấy sự khôi phục, tóc một lần nữa mọc dài ra, thân thể vốn chỉ là da bọc xương, nhanh chóng có máu có thịt lan tràn. Thậm chí trên lớp da khô nứt nẻ của hắn lúc này nhanh chóng khép lại, một lần nữa hiện ra da thịt, tản ra ánh sáng màu vàng, đủ khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy, tâm thần đều sẽ chấn động, vì ánh sáng màu vàng thần thánh này. Cũng chính vào lúc này, sau khi xương bất tử đại viên mãn, cảnh giới của bất tử huyết lần nữa trở về. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng rung động, tất cả máu huyết của hắn trong một chớp mắt nhanh chóng chuyển thành máu bất tử. Theo máu bất tử lan tràn, thân thể Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khôi phục, từng đợt khí huyết ngập trời trong cơ thể ầm ầm dâng lên. Khí huyết này mạnh mẽ khiến cho thế giới ba thành này đều bị nhuộm thành màu máu, mà ở trong màu máu này lộ ra ánh sáng màu vàng. Khí tức cường hãn trên người Bạch Tiểu Thuần liên tục bạo phát, cho đến sau hơn 10 lần hít thở, khi tất cả máu trong cơ thể trở thành máu bất tử, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, một lực lượng vượt qua thân thể trước kia rất nhiều lần từ trên người hắn trực tiếp quật khởi. Bán thần sơ kỳ, bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, bán thần đại viên mãn. Theo bạo phát, toàn thân Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng nổ vô tận, chiến lực của hắn cũng là một đường thẳng tắp như bão táp tăng lên, khó có thể tưởng tượng được. Loại cảm giác cường hãn này giống như mỗi tấc máu thịt bên trong toàn thân đều ẩn chứa lực lượng giống như gió bão, khiến Bạch Tiểu Thuần hơi bị chấn động. Hắn không biết có phải bị ảo giác hay không, lúc này theo lực lượng thân thể khôi phục so sánh với mình trước kia, cho dù hiện tại không có tu vi, chỉ là thân thể thôi, đã vượt qua rất xa. Dù sao hắn trước kia sau khi bất tử quyền đại viên mãn, tuy là thân thể bán thần, nhưng cũng chỉ tương đương với bán thần sơ kỳ. Nhưng lúc này hoàn toàn khác nhau, không nói khác biệt như trời và đất, nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Hắn còn cảm nhận được một áp chế đến từ mảnh thế giới này, chỉ là áp chế này cũng không kinh người, mà ngược lại không ngừng nhân nhượng mình. Thậm chí hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, hình như thân thể mình có thể theo ý chí của mình mà không ngừng tăng lên. Cho đến khi tăng lên, thân thể mạnh mẽ giống như huyết tổ trước đây. Đây mới thực sự là bất tử quyền. Đây mới là hậu nhân huyết mạch khôi hoàng tu luyện có khả năng đạt được đỉnh thiên lập địa. Mà Bạch Tiểu Thuần thậm chí cảm thấy thời khắc này, mình hình như so với huyết tổ, cùng là bất tử quyền đại viên mãn còn muốn mạnh hơn. Nếu đổi lại thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ mừng sỡ như điên. Nhưng bây giờ, thân thể hắn mặc dù chấn động, nhưng tim hắn trước sau lạnh như băng. Bạch Hạo tử vong là một sự thống khổ cả đời hắn không thể chịu được. Còn chưa kết thúc, ở thời điểm khí thế của Bạch Tiểu Thuần bạo phát, giọng nói của người canh giữ lăng mộ thản nhiên mở miệng. Sau bất tử quyền, chính là trường sinh quyền.